Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo, diễn đọc B. Chương 85.2 Phòng làm việc kích tình phần 2. Vân Sở đẩy cửa phòng làm việc của Thượng Quan Triệt, liếc mắt nhìn thấy phía đối diện trước cửa, bóng dáng của Thượng Quan Triệt đang cúi đầu làm việc. Anh mặc trên người một bộ quân phục màu xanh lá, mái tóc ngắn sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, hai ngón tay thon dài trắng nõn, cầm bút đang viết cái gì. Anh hết sức chăm chú, cũng không phát hiện ra cô đi vào, chỉ là lông mày đang nhíu chặt cùng với sự tức giận nồng đậm khiến cho Vân Sở có chút đau lòng. Lặng lẽ đến bên cạnh Thượng Quan Triệt, Vân Sở muốn nhìn xem anh đang làm gì, nhưng không ngờ lúc này Thượng Quan Triệt đột nhiên lại dừng bút, nhìn vào cuốn sổ trong tay, tức giận phát tiết ra ngoài, ném quyển sổ xuống đất, ngẩng đầu vừa định nổi giận thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Vân Sở. Anh giật mình nhíu mày, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng. Nhóc con, sao em lại tới đây? Vân Sở khom lưng nhặt hai quyển sổ bị Thượng Quan Triệt ném lên, từ từ đi tới bên cạnh anh cười nói. Chuyện gì làm cho anh tức giận như vậy? Sổ tốt như thế sao lại có thể tùy ý mà ném đi? Thượng Quan Triệt ôm cổ của Vân Sở để cô ngồi lên đùi của anh, chôn đầu vào hai hõm vai của cô, buồn buồn nói. Nhóc con, là anh rất nhớ em đó. Vân Sở thấy anh không muốn nói, cũng không ép hỏi, yên lặng ngồi ở trên đùi của anh, ôm bờ vai anh. Em đoán là anh cũng nhớ em, cho nên em mới tới. Thượng Quan Triệt cau mày, đột nhiên cười. Sao anh nghe cái câu này quen quen vậy? Không phải là có người trước đây luôn nói như vậy sao? Vân Sở buồn cười nhìn Thượng Quan Triệt, thấy cuối cùng trên mặt của anh lộ ra nụ cười thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thượng Quan Triệt ôm eo cô, gật đầu. Sao bây giờ lại đổi qua là em nói? Nhóc con, em cướp mất lời kịch của anh, sau này anh biết diễn cái gì? Ở trước mặt em, anh còn định diễn trò à? Vân Sở liếc anh. Mấy ngày nay anh bận, có nghỉ ngơi tốt hay không? Nói xong nhìn đôi mắt thâm quầng của Thượng Quan Triệt, đau lòng. Có phải là đêm khuya bận đến quên cả ngủ không? Thượng Quan Triệt uất ức dựa vào cổ của Vân Sở. Đúng vậy đó nhóc con, em mau gả cho anh nhanh một chút. Em không có ở đây, anh bận nên không có cả thời gian mà ngủ. Vân Sở nghe vậy khóe miệng giật giật, nghĩ thầm, cô gả cho anh, vậy thì không phải anh càng không muốn ngủ sao? Không phải là lần trước cô đến nhà anh bị anh quấn cho đến nửa đêm sao? Cô nghĩ nếu như cô tới đây thêm một lần nữa thì có phải anh sẽ không làm việc luôn, đến lúc gả thật anh còn muốn đi làm chắc. Cô không muốn làm yêu nữ, người đàn ông của cô là một người đàn ông tốt, anh cần phải tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp của bản thân. Vân Sở nhẹ nhàng xoa tóc anh cười nói. Nếu em sang bên đó ở, anh còn ngủ được à? Không giống nhau mà, em ở đây tâm trạng của anh rất tốt. Thượng Quan Triệt nói xong, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên cổ của Vân Sở. Cảm giác ngứa ngứa truyền đến, Vân Sở rụt cổ một cái đẩy anh ra. Chú, anh đừng có nghịch. Nhóc con, rất lâu rồi em có không có đến tìm anh. Ngoan, đừng có lộn xộn. Anh ôm cô, giữ yên cơ thể của cô, bàn tay cũng nhân cơ hội sờ vào bên trong quần áo của cô. Giờ đang là tháng 4, tháng 5, cuối xuân đầu hạ, thời tiết có hơi nóng. Hôm nay Vân Sở chỉ mặc một cái áo len trắng ống tay rộng, bên dưới váy bó sát màu đỏ đậm. Bởi vì vừa đi uống cà phê cho nên cô buộc mái tóc dài. Giờ phút này cần cổ trắng nõn và bộ ngực mềm mại hoàn toàn lộ ra trước mắt của Thượng Quan Triệt. Tay của anh sờ soạng sau lưng của cô, đôi môi đỏ mọng dán lên cổ của cô, không ngừng lưu luyến chuyển động. Cảm xúc ấm áp khiến cơ thể của Vân Sở mềm nhũn, nhanh chóng mất đi hơi sức dựa vào Thượng Quan Triệt. Nhưng vào lúc này, đôi mắt đang nhắm của Thượng Quan Triệt chợt mở ra, vẻ mặt vừa xong vẫn còn rất hưởng thụ, bây giờ đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Còn người sắc bén màu nâu sậm phát ra một đường sáng vô cùng lạnh, quét về phía cửa sổ trước mặt. Vân Sở cảm nhận được sự thay đổi của Thượng Quan Triệt, cau mày, cúi đầu, phát hiện anh đang lạnh lùng nhìn cửa sổ, mới đề cao cảnh giác nhìn theo ánh mắt của anh. Ngay lập tức, sự lạnh lẽo cũng từ từ lan tràn ở trong đáy mắt. Quả nhiên cha nào con nấy, Triệu Nhược Nghiên vừa bàn bạc kế hoạch đối phó mình với Kim Lan Nhược, thủ trưởng Triệu cũng không ngờ lại muốn bắt lỗi mình và Thượng Quan Triệt. Vân Sở và Thượng Quan Triệt liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó đáy mắt cả hai đều hiện lên ý cười. Không lâu sau, phòng làm việc của Thượng Quan Triệt phát ra một tràng âm thanh xấu hổ đỏ mặt. Đầu tiên là tiếng thở gấp rên rỉ của một cô gái, sau đó là tiếng thở dốc đè nén của đàn ông. Người vẫn đứng ở cửa sổ nghe lén động tĩnh, sắc mặt chuyển đỏ, lập tức ấn nút điện thoại. Không bao lâu, ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khi nghe kỹ thì dường như có rất nhiều, ít nhất cũng phải đến 10 người. Người cầm đầu chính là thủ trưởng Triệu, sắc mặt u ám, song trong mắt lại có nét hả hê. Xem ra là thủ trưởng Triệu đã nhận được tin, định sang xem kịch hay. Chỉ là một lát thấy cảnh tượng ở bên trong, không biết họ có cười nổi không. Theo tiếng bước chân đến gần, trong phòng cũng âm thanh càng lúc càng lớn. Đầu tiên là giọng của cô gái: "Ông chú, thật là thoải mái." Tiếp theo là tiếng đáp lại có chút đè nén của đàn ông: "Nhóc con, bảo bối của anh, thoải mái thì kêu to lên một chút." Nghe những tiếng a a bị kéo dài, thậm chí có chút run rẩy truyền ra, sắc mặt của những người bên ngoài đều biến đổi. Nơi này là quân khu, là đơn vị bộ đội của thành phố, lấy làm kiêu ngạo, đường đường là phòng làm việc của thượng tá lại truyền ra âm thanh như vậy. Chuyện này được coi là gì? Dâm loạn ở quân khu sao? Nếu như chuyện này bị truyền ra, cho dù là Thượng Quan Triệt đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không trách được, bị mắng chê cười. Nặng thì có thể bị giáng chức, thậm chí bị khai trừ ra khỏi quân đội. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tác phong của cán bộ cấp cao trong đơn vị là đại diện cho tác phong của toàn đơn vị, ảnh hưởng lớn nhỏ, gây chuyện không tốt sẽ liên lụy đến cả đơn vị. Bình thường Thượng Quan Triệt muốn làm gì họ không xen, nhưng hôm nay đang là ban ngày ban mặt, Thượng Quan Triệt lại ngang nhiên làm chuyện này trong phòng làm việc. Đây đâu chỉ làm ô uế quân khu mà còn là sỉ nhục danh hiệu quân nhân. "Chú!" Tiếng rên rỉ của cô gái vẫn truyền ra, người bên ngoài đỏ mặt, trong lòng không ngừng mắng hai người này không biết xấu hổ. Cuộc đối thoại của Thượng Quan Triệt và Vân Sở khiến người bên ngoài lập tức không biết có nên vào hay không. Cái đôi nam nữ không biết xấu hổ này chẳng lẽ lại coi nơi đây thành giường nhà bọn họ, không thể chịu được. Nghe tiếng động ở bên trong càng lúc càng phóng đãng, không đợi thủ trưởng Triệu ra lệnh, một người mang hàm trung tướng đứng đằng sau, râu ria đầy cằm, ước chừng hơn 40 tuổi, hiên ngang lẫm liệt: "Thượng Quan Triệt lại dám ngang nhiên làm loại chuyện này trong phòng làm việc của quân khu, thật sự là quá đáng. Nếu như hôm nay không xử lý chuyện này cho ra lẽ, để bên trên mà biết được thì cho rằng quân khu của chúng ta biến thành nơi dâm loạn đến mức này sao?" "Đúng vậy, tôi còn thấy mấy ngày nay thượng tá làm việc đêm ngày, cảm thấy cậu ta tận tụy, vất vả, không ngờ..." Có người phụ họa, giọng tràn đầy đau đớn. Cũng có người tức giận, có người quở trách. Những tiếng bàn bạc trách mắng vang lên, mặc dù không to nhưng đủ để hai người bên trong nghe rõ. Lúc này thủ trưởng Triệu mới cười lạnh: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta còn chưa sáng tỏ, các vị không nên đưa ra kết luận như vậy." "Chưa sáng tỏ sao? Âm thanh như thế quả thực là còn khó nghe hơn cả ở Lệ Xuân Viện, còn cần giải thích cái gì?" Có người bất mãn nói, liền đưa tay đẩy phòng làm việc của Thượng Quan Triệt, vừa đẩy vừa nói: "Chắc hẳn bọn họ cũng xong việc rồi chứ, không bằng chúng ta vào xem, chẳng phải là biết chuyện gì sao?" Một tiếng ken két vang lên, trong phòng làm việc của Thượng Quan Triệt bị người ta đẩy mạnh cửa mấy lần, lúc đầu còn không đẩy được. Mọi người cảm thấy người bên trong đang làm chuyện không muốn cho ai biết, nếu không thì cần gì phải khóa cửa như vậy. Nghĩ đến có thể bắt gian tại giường của Thượng Quan Triệt, mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhất là mấy người vốn không hợp với Thượng Quan Triệt, trong đáy mắt tràn đầy giễu cợt và ý cười âm trầm. Trong giây phút cửa bị mở, cảnh tượng trong phòng hiện ra trước mắt. Phòng làm việc của Thượng Quan Triệt không quá lớn, lúc này hai người đang ngồi ở bàn làm việc đối diện cửa, nhìn sự việc bên trong gần như không sót gì. Một nhóm người khí thế rào rạt, trên mặt mang theo nụ cười hả hê, định bắt lỗi Thượng Quan Triệt xử lý nghiêm khắc. Nhưng nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì từng người trợn mắt há miệng không biết làm sao. Đây là cái chuyện gì? Không phải Vân Sở và Thượng Quan Triệt ở trong phòng làm gì đó sao? Sao lại như vậy? Ngay lúc này, mọi người đang mờ mịt nhìn hai người ở bàn làm việc thì Thượng Quan Triệt nhếch cái miệng xinh đẹp cười một tiếng, giọng lạnh lẽo: "Không biết thủ trưởng Triệu và các vị tiền bối vội vã chuyện gì vậy?" Chương 86: Bày ra sát cục. Ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu xuống đại viện, khu quân trang vô cùng trang nghiêm, Trong phòng cao ốc to lớn luôn yên tĩnh, giờ phút này vô cùng náo nhiệt. Đây là nơi làm việc của những lãnh đạo quân khu. Tầng 1 là bộ phận tiếp đón, tầng 2, tầng 3 là nơi làm việc của các sĩ quan. Thượng quan Triệt ở tầng 5, cùng tầng có vài sĩ quan có quân hàm tương đương với thượng quan Triệt. Thủ trưởng Triệu và một vài thượng tướng sĩ quan cấp cao thì ở tầng 6. Bởi vậy, tòa cao ốc này càng lên cao thì chức vụ càng cao, bình thường cũng yên tĩnh, hầu như người không phận sự đều không thể tùy tiện đi vào. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, chẳng những tầng 5 ồn ào, hơn nữa những người ồn ào lại là người bình thường yêu thích yên tĩnh nhất, là những sĩ quan cao cấp. Hơn 10 người mặc quân trang đứng chật kín cửa phòng làm việc của thượng quan Triệt. Hơn 10 người đàn ông thân mặc quân trang gầy béo khác nhau, có người cao thấp nhưng biểu cảm đều giống hệt, ngay cả thay đổi trên mặt cũng giống nhau. Từ đắc ý chán ghét bất mãn nay trở thành kinh ngạc mờ mịt. Sau đó mấy người thấp hơn bị người phía trước chắn cửa, chưa nhìn thấy cảnh bên trong đã thấy người phía trước ngây ngẩn, cả đám thẫn thờ, nhất thời có chút khó hiểu. Thậm chí có người nhịn không được ngó vào. Sao không đi vào? Chẳng lẽ bọn họ còn chưa xong việc à? Cậu ta đã dám làm chuyện bại hoại trong đó, có gì mà chúng ta không dám nhìn? Mấy người kia không biết đã xảy ra chuyện gì bên trong, chỉ cảm thấy vô cùng bất mãn với mấy người đang chắn cửa. Tốt xấu gì cũng nên để bọn họ ở phía sau đi trước, có cái gì thì mọi người cùng hưởng chứ. Nhưng những người ở phía sau không thấy hình ảnh trước mặt thì không hiểu được vì sao người phía trước lại kinh ngạc như vậy. Lúc này thượng quan Triệt bị bắt gian tại giường, vốn là lên tức giận, xấu hổ, hổ thẹn, cùng vẫn đứng ung dung ở bên ghế làm việc, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo tia lạnh lẽo khiến người ta đứng nhìn cũng không khỏi run rẩy. Mà Vân Sở vốn lên chật vật bối rối, lại đang ngồi ở ghế làm việc ngày thường của thượng quan Triệt, khóe miệng cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười của cô cũng không đạt tới đáy mắt, trái lại còn thoáng qua nét trào phúng như có như không. Chỉ nghe Vân Sở lười biếng dựa vào trên ghế, xoay xoay cổ. Có lẽ gần đây công việc của thủ trưởng Triệu và các vị tiền bối bận quá, cho nên muốn tới tìm A Triệt giãn gân cốt giúp các vị phải không? Đáng tiếc A Triệt massage cho tôi nửa tiếng, anh ấy vẫn còn cần phải xử lý nhiều việc. Mà hôm nay các vị đến đông như vậy, chỉ sợ là anh ấy không có thời gian hiếu kính các vị. Giọng của Vân Sở biến nhác, khóe miệng cười cười, nhìn qua thì ân cần dịu dàng lễ phép cung kính, nhưng trong giọng điệu lại mang vẻ châm biếm và bất mãn. Nghe vậy, mặt của thượng quan Triệt không đổi sắc, tiếp tục dùng đôi bàn tay thon dài xinh đẹp xoa bóp lên vai của Vân Sở, nhíu nhíu mày. Cô bé, lần này của em không đúng rồi. Thủ trưởng Triệu và các vị tiền bối đâu cần người không biết xấu hổ như anh hiếu kính. Khi nào bọn họ lại muốn giãn gân cốt? Đã có mấy cô bên Lệ Xuân Viện tới cống hiến sức lực rồi. Phương pháp của các cô ấy còn mạnh hơn cả quân nhân vụng về như anh nhiều. Vân Sở gật đầu, có điều suy tư. Thật sao? Mấy cô bên Lệ Xuân Viện thực sự tốt vậy sao? Vậy sao các vị tiền bối lại đến chỗ anh như vậy? Thượng quan Triệt cười khẽ, cúi đầu ở trong phòng hướng Vân Sở. Anh cũng không biết được. Có thể hôm nay các vị tiền bối quá mệt mỏi, khoảng thời gian này quá áp lực mà. Mà vừa rồi nhà đầu em kêu quá mất hồn, để cho các vị tiền bối nghe thấy cũng không nhịn được, nghĩ muốn xem một chút bổn thượng tá cùng nhà đầu em ở trong phòng đang làm chuyện gì đúng không? Thượng quan Triệt nói xong, cắn răng hỏi sếp Triệu. Tôi nói đúng không hả sếp Triệu? Mặt của thượng quan Triệt cũng có chút không nhịn được. Lúc trước hắn nghe nói thượng quan Triệt thường thân thiết với Vân Sở trong phòng làm việc, hai người tình chàng ý thiếp rất lâu, không hề phân biệt hoàn cảnh, cho nên có rất nhiều người đã bắt gặp. Mà hôm nay hắn cho người nghe lén ngoài cửa sổ, quả thật cũng nghe được hai người bọn họ mập mờ tục tĩu nói chuyện. Lúc này mới xác định là thượng quan Triệt và Vân Sở đang làm chuyện mà người khác không thấy, cho nên lôi một đám đeo tới, coi như bắt gian, làm cho thượng quan Triệt mất hết thanh danh. Cấp trên khẳng định sẽ vì chuyện này mà ra quyết định xử phạt. Đến lúc đó dù là cha của thượng quan cũng không thể che chở cho hắn. Mà vừa rồi bọn họ bước vào cửa phòng cũng nghe được tiếng nói chuyện của thượng quan Triệt và Vân Sở. Cho đến khi bước vào thì làm sao mà biết được lại có thể là thượng quan Triệt đang bóp vai cho Vân Sở. Nghĩ đến đây, sếp Triệu âm ngoan trợn mắt nhìn Vân Sở một cái. Đều là tại người phụ nữ này, nếu không phải cô ta không có việc gì kêu loạn, ông ta cũng không dễ dàng tin tưởng bọn họ như vậy. Đáng ghét, vốn là đến xem chuyện cười, giờ thì ngược lại trở thành trò cười. Sắc mặt của sếp Triệu đừng nhắc tới là có bao nhiêu khó nhìn. Nghe lời nói của Thượng quan Triệt cùng ánh mắt nhàn nhạt châm chọc của Vân Sở, Xếp Triệu ho khan hai tiếng, không được tự nhiên nói: "Thượng tá nói đùa rồi, chúng tôi chỉ là đúng lúc đi ngang qua, nghe được trong phòng làm việc của thượng tá truyền đến âm thanh, lo lắng nơi này xảy ra chuyện, cho nên đến xem một chút, quấy rầy nhã hứng của thượng tá cùng Vân tiểu thư, thật xin lỗi mà." Lời nói của Xếp Triệu nghe khách khí, cảm giác rất dễ dàng, không có chỗ nào là không đúng. Thế nhưng trong giọng nói không có một chút ý xin lỗi, nghiêm túc nghe còn có thể nghe ra ý trách cứ trong lời của ông ta. Thượng quan Triệt nghe vậy, gật đầu, khẽ cười, tiếp tục bóp vai cho Vân Sở: "Hóa ra là như vậy. Phòng làm việc của tôi ở góc khuất nhất lầu 5, ngày trước cũng có rất ít người đi qua. Thủ trưởng cùng các vị tiền bối thật đúng là có tâm đó." Nghe vậy, chẳng những là Xếp Triệu, sắc mặt của từng người phía sau cũng trở nên khó coi. Từng người mặt đen thôi, đứng ở đó một câu đều không nói. Thấy vẻ mặt của những người này, Vân Sở nín cười, tiếp tục thản nhiên: "À Triệt, anh vừa nói vậy làm em nhớ một chuyện. Vừa rồi em gặp Xếp Triệu ở ngoài cửa, không phải là Xếp Triệu muốn đi ra ngoài sao? Giờ thấy ông ở đây, tôi còn tưởng rằng ông có việc gấp muốn đi tìm A Triệt, không ngờ chỉ là đi ngang qua." Vân Sở cố ý nhấn mạnh hai chữ ngang qua, khóe miệng giễu cợt khinh thường, khiến cho Xếp Triệu tức giận dâng đến tận đỉnh đầu, nhìn chằm chằm Vân Sở, ánh mắt hàm ý chứa đựng sự cảnh cáo: "Lời của Vân tiểu thư là ý gì? Chẳng lẽ tôi ra vào quân khu này còn phải báo cáo cho Vân tiểu thư à?" Thấy thủ trưởng Triệu nổi khùng, Vân Sở cười nhẹ nhưng không để ý đến sự phẫn nộ của thủ trưởng Triệu: "Thủ trưởng Triệu có nói đùa, ngài là lãnh đạo cao nhất của quân khu, còn Vân Sở là cái gì chứ? Nếu như thủ trưởng Triệu đã đi ngang qua lại tò mò tiến vào, giờ hẳn cũng đã nhìn thấy nơi này không có vấn đề gì. Chúng tôi cũng không dám tiếp tục chiếm dụng thời gian quý báu của thủ trưởng Triệu và các vị tiền bối." "Chẳng qua tôi và Vân Sở thân thiết một chút thôi. Vừa rồi Sở Sở có chút đau nhức mỏi, tôi mới bóp vai cho cô, để cho các vị chê cười rồi. Nếu như thủ trưởng Triệu và các vị tiền bối có việc, vậy tôi không tiến." Thượng quan Triệt nhàn nhạt nói xong, khóe miệng nhếch lên, trông gian vô cùng. Ánh mắt lạnh như băng khiến cho những người kia cảm thấy toàn thân căng thẳng. Họ đến xem kịch vui, cuối cùng lại bị người ta đùa giỡn, sắc mặt vốn cực kỳ khó coi. Thấy thượng quan Triệt không có làm khó, làm sao bọn họ còn dám ở lại lâu. Từng người một đều cười một cách gượng gạo, vội vàng đi ra cửa. Lúc này, giọng nói lạnh như băng của thượng quan Triệt lại truyền tới: "Phải rồi, mấy lời các vị tiền bối vừa nói ở ngoài, tôi đều nghe được. Không ngờ thượng quan Triệt tôi ở trong mắt các vị lại là người như vậy. Thật xấu hổ, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi." Lời nói của hắn rất dễ nghe, nhưng lại khiến những người khác sợ đến biến sắc. Thay đổi, trong khuôn khu này ai mà dám bới móc lỗi của hắn? Hoặc là nói, cho dù có người muốn tìm cũng không ra. Ngày thường thượng quan Triệt làm việc cẩn thận, không để ai nắm được sơ hở. Bằng không, với quan hệ thủy hỏa bất dung giữa hắn và thủ trưởng Triệu, làm sao hắn có thể lăn lộn trong quân khu thuận buồm xuôi gió như vậy? Cũng chính bởi vì ngày thường thượng quan Triệt không phạm sai lầm gì, cho nên hôm nay khi nghe được tin, có thể thấy được trò hay của thượng quan Triệt, mấy vị lãnh đạo mới vội vàng cùng thủ trưởng Triệu tới coi. Bình thường thượng quan Triệt quá mức thần thông, cho nên mọi người ai cũng muốn nhìn thấy hắn thất bại. Nhưng một người chưa bao giờ để cho người khác bắt được sai lầm của mình, giờ nói bản thân muốn thay đổi, thoạt nghe có vẻ thoải mái, nhưng nghiêm túc tự hỏi lời này có ý gì, khiến cho người ta cảm thấy thật sự là đáng sợ. Ý tứ của thượng quan Triệt rất rõ, lúc trước hắn tốt như vậy nhưng vẫn có người muốn lựa xương trong trứng, vậy thì đừng trách hắn sau này không ngoan ngoãn như trước. Còn về phần không ngoan ngoãn kiểu gì thì mấy vị lãnh đạo quân khu đều không đoán được. Thượng quan Triệt vẫn luôn bí ẩn, nếu bọn họ hiểu được thượng quan Triệt thì hôm nay cũng đã không đứng đây mà chịu mất mặt. Chỉ có điều, giọng nói âm trầm của thượng quan Triệt cũng khiến bọn họ hiểu, lần này thượng quan Triệt đã nói muốn sửa đổi thì chắc chắn là khiến cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Đám người như không nghe thấy lời của thượng quan Triệt, vội vàng tản ra, có người còn chu đáo khép cánh cửa phòng, trước khi đi còn cười với thượng quan Triệt, dường như có ý muốn lấy lòng. Thượng quan Triệt nhướng mày, không giống bình thường, không thèm nể mặt mà còn nở nụ cười với người đó. Thấy mấy người đã đi, ở ngoài cửa khôi phục an tĩnh, ở trong phòng làm việc, Vân Sở nhịn không được mà cười như điên. Thượng quan Triệt nhìn bóng lưng của Vân Sở rời khỏi văn phòng. Sau khi bóng lưng cô biến mất, ánh mắt ai oán trong nháy mắt bị sự lạnh lẽo thay thế. Anh nghịch nghịch cây bút trong tay, khóe miệng là một nụ cười lạnh như băng. Nếu như cha con họ Triệu còn muốn chơi, làm sao anh không chơi cùng chứ? Anh thật sự muốn nhìn xem ai mới là người có thể cười đến cùng. Đến lúc đó thì đừng trách anh vô tình. Thượng quan Triệt vỗ tay ra tiếng. Không bao lâu thì một người đàn ông toàn thân đồ đen xuất hiện trong phòng của Thượng quan Triệt. Người đó kính cẩn đối với Thượng quan Triệt, giọng nói rất lạnh cũng cực kỳ cung kính. Thiếu gia, có chuyện gì dặn dò? Đi theo chị dâu của cậu, xem cô ấy cần gì, cố gắng hết sức mà thỏa mãn. Khi cần thiết ra tay giúp đỡ cô ấy. Giọng của Thượng quan Triệt vô cùng hững hờ, trong giọng nói tràn ngập sự hung ác. Nếu không phải anh còn rất nhiều việc không thể rời đi ngay lập tức, anh thật sự muốn đi cùng với cô. Xem ra anh chỉ có thể đến tối mới tìm cô được. Hy vọng cô gái của anh sẽ không làm cho anh thất vọng. Dạ vâng. Người nọ toàn thân đồ đen không khác gì ma quỷ, mau chóng biến mất khỏi văn phòng của Thượng quan Triệt. Vân Sở chưa có về nhà, cũng không đến Bang Huyễn Dạ mà lái xe đến bệnh viện của Liên Thanh Ngôn, bàn bạc vài chuyện với Liên Thanh Ngôn, lúc này mới mỉm cười rời đi. Ở trên xe, Vân Sở thi thoảng nhìn điện thoại. Sau khi thấy tin nhắn mật mà Lương Hạo gửi tới, khóe miệng gợi ra nét cười, về nhà trang điểm thay một bộ đồ, mới đến hải cát của câu lạc bộ Đào Nguyên. Hải cát còn rộng lớn hơn cả Đào Nguyên rất nhiều, bố cục và phong cách cũng tương tự như Đào Nguyên ở bên kia. Đào Nguyên ấm áp như chốn bồng lai tiên cảnh, yên lặng hài hòa. Hải cát này cũng như cái tên của nó, lấy màu xanh làm chủ đạo, bài trí xa hoa cùng với hơi thở của sự phung phí, khiến người ta có một loại cảm giác như choáng ngợp trong vàng son. Hôm nay Vân Sở mặc đồ đen bó sát, áo ba lỗ trắng phối hợp với áo khoác nhỏ màu đen, bên dưới là một cái váy bó sát người trùm mông, tóc quăn lọn to xõa ra đằng sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm vô cùng xinh đẹp, tươi đẹp mà không dung tục, mỹ miều mà không quyến rũ, liếc mắt một cái nhìn, tươi đẹp không dính bụi trần, toàn thân đều mang một loại khí chất mê người. Từ khi vào cửa, đã có không ít ánh mắt dừng trên người cô. Đại đa số những ánh mắt này đều chứa đựng sự kinh ngạc, hoặc nhìn kỹ, không cái nào không phải là nóng bỏng mà trần trụi. Vân Sở giống như không phát hiện ra điều gì, uống rượu ở quầy bar, khóe miệng mang một nụ cười thản nhiên, dáng vẻ cao nhã, lại thêm nụ cười mê người, khiến hơi thở của mọi người xung quanh đình trệ. Chỉ cảm thấy trước mặt người đó đẹp không gì sánh nổi, động lòng người hệt như tiên nữ vậy. Vì vậy, rất nhanh đã có một nhóm công tử trẻ tuổi tiến lại. Người có thể vào hải cát, không giàu thì quý. Thân phận của ai cũng không hề bình thường, nhưng cùng là đàn ông, có tiền, thường lại phóng túng. Nhất là mấy phú nhị đại, quan tam đại gì đó, người này lại càng phong lưu phóng khoáng hơn người kia. Chỉ là chẳng những Vân Sở có vẻ thanh cao mà tính tình còn thanh cao hơn. Mấy người đàn ông vừa mới đi đến bên cạnh cô, còn chưa nói được mấy câu, cô đã hất cằm, dùng khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nhìn người nọ. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Vài người có chút bộ dáng quý ông thấy vẻ mặt của cô có vẻ không thích để ý đến người khác, bèn rời đi. Mà mấy người tên tuổi hơi nổi tiếng thì cười lạnh, tiếp tục dây dưa. Có hẹn rồi hả? Chẳng phải là em đây vẫn đang chờ người sao? Không bằng uống một chén với anh nữa trước, ở đây một mình buồn biết bao. Vân Sở như có chút do dự, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Lan Nhược mặc một bộ váy trắng từ bên ngoài cửa sải bước vào. Thấy Kim Lan Nhược, Vân Sở lập tức cười nói: Anh này, bạn tôi tới, không bằng tôi gọi bạn tôi tới đây cùng ngồi một lúc. Người đàn ông hơn 30 tuổi, coi như vẫn còn trẻ, bên ngoài cũng không vấn đề gì, chỉ là cảm giác lưu manh trên người quá nặng, khiến cho Vân Sở có chút chán ghét. Nhất là trong tay anh ta còn đang cầm thuốc lá, hút mây nhà khói. Cơ thể hơi mập, cố ý ngồi gần bên cạnh Vân Sở khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nhớ tới kế hoạch của mình, Vân Sở không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, cũng chủ động lấy lòng người đàn ông này. Người đàn ông thấy Vân Sở dễ dàng khuất phục như vậy, lập tức cười. Thấy Kim Lan Nhược cũng là một cô nàng xinh đẹp, bèn gật đầu, đồng ý với đề nghị của Vân Sở. Nhưng trong mắt lại có vẻ khinh thường, quả nhiên đàn bà đều giống nhau, thấy tiền là sáng mắt lên. Một khắc trước còn vẻ mặt không thèm để ý, giả bộ thanh cao, cũng chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của người khác, chẳng qua chưa qua được bao lâu đã lộ ra nguyên hình. Vân Sở vờ như không nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, chỉ cười nhìn Kim Lan Nhược. Kim Lan Nhược liếc mắt đã thấy Vân Sở đang trò chuyện với một người đàn ông xa lạ, trong mắt lóe lên ác độc. Nhưng nhớ tới kế hoạch của mình, cô lại mỉm cười đi tới bên cạnh Vân Sở, thân thiết kéo áo. Không phải là Sở Sở sao? Hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ này. Vân Sở không được tự nhiên mà lùi về phía sau một bước, giữ khoảng cách với Kim Lan Nhược. Hôm nay vừa vặn không có chuyện gì làm, không phải là đến góp vui thì là gì? Sao cô cũng tới? Mấy hôm nay đường thiếu tốt chứ? Nghe Vân Sở nói, vẻ mặt của Kim Lan Nhược thoáng thay đổi. Rõ ràng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cười. Nếu như Sở Sở quan tâm Dịch Phong, rảnh rỗi thăm anh ấy một nhiều một chút. Dứt lời lại hào phóng. Ban đầu tôi không hiểu chuyện, để cho cô chịu oan ức, hy vọng là cô không có để ý. Nghe được lời của Kim Lan Nhược, trong mắt của Vân Sở lóe lên ánh sáng. Cô quá khách khí rồi. Cô là bạn gái của Đường Thiếu, Đường Thiếu làm nhiều chuyện vì tôi như vậy, dĩ nhiên tôi rất biết ơn cô, làm sao mà trách cô được. Lúc này người đàn ông bị gạt sang một bên có chút không vui. Hai người đẹp nói gì mà vui vậy, không bằng chia sẻ với anh một chút. Vân Sở cười cười lập tức nhiệt tình lôi kéo Kim Lan Nhược. Nhược Nhược, đây là bạn tôi, chúng ta cùng ngồi trò chuyện. Chương 87, bố trí sát cục. Phần 2. Đèn mới thắp, những ngọn đèn trong thành phố giống như là bị lây nhiễm, cùng lúc được thắp sáng, chiếu sáng trưng cả thành phố như ban ngày. Lúc này, Đào Nguyên Hải chính là chỗ làm ăn tốt nhất, đây là thời điểm khách nhiều nhất. Mặc kệ là phòng khách an tĩnh ưu nhã hay là đại sảnh ồn ào ầm ĩ, cũng đầy áp cả người, đủ loại người, mặc dù cách ăn mặc không có giống nhau. Sau khi trải qua một ngày làm việc vất vả, muốn buông xuống mọi phiền não thì nên đến nơi này tiêu khiển, tìm kiếm an ủi. Lúc này Vân Sở và Kim Lan Nhược tiến vào, theo người đàn ông ngồi ở góc phòng yên tĩnh. Người đàn ông hình như cảm thấy có chút hứng thú với Vân Sở, đôi mắt nhìn chằm chằm. Mà Vân Sở giống như không phát hiện ra, khóe miệng khẽ nhếch. Trò chuyện với người đàn ông được gọi là A Long, lại nói cái gì đó cùng Kim Lan Nhược. Nụ cười xinh đẹp, đáy mắt của A Long từ từ dấy lên vẻ dâm đãng. Vân Sở mơ hồ cảm thấy cặp mắt lưu luyến kia nhìn cơ thể cô giống như đang bị lăng trì thân thể từng tấc một. Cô cực kỳ không thích cảm giác như vậy. Nếu không phải người đàn ông này còn hữu dụng, cô đã sớm đạp một phát cho chết hắn. Ho khan hai tiếng, Vân Sở bưng ly rượu lên đáp lại A Long. Anh Long, tôi mời anh. Được, tửu lượng của mỹ nhân không tệ. A Long cười cười, cặp mắt lưu luyến thỉnh thoảng chiếu lên người của Vân Sở và Kim Lan Nhược. Kim Lan Nhược cảm thấy được ánh mắt kinh tởm của người đàn ông kia, nhưng hôm nay mục đích của cô ta là kết tiếp cận với Vân Sở, tốt nhất là trực tiếp chuốc say. Nói như vậy có thể tiết kiệm được nhiều, cho nên mặc dù cảm thấy ghê tởm, cô cũng không vội vã rời đi, ngược lại bưng ly rượu kính Vân Sở và A Long. Sở Sở, anh Long, cạn ly. Cạn ly. Ba cái ly cụm vào nhau, rồi rối rít ngửa đầu uống thứ chất lỏng trong suốt. Không ai phát giác ra, thật ra Vân Sở không uống, thừa dịp lúc bọn họ không chú ý đổ rượu vào trong tay áo của mình, sau đó khoanh tay lại. Dưới ngọn đèn mờ mờ, những chất lỏng kia chảy xuống đất không một ai chú ý. Vân Sở nhìn chai rượu đỏ trên bàn đã uống hết, khẽ lắc đầu. Uống nhiều quá, ấy tôi đi toilet đã. Anh Long đứng lên thấy bộ dáng của Vân Sở có chút không ổn, liền nhân cơ hội đỡ cô, bàn tay thô bỉ nhân cơ hội sờ soạng trên người cô. Vân Sở ung dung thản nhiên tránh ra, khiến cho A Long chụp hụt. Cô cười đá lông nheo với A Long. Anh Long, anh tiếp bạn của tôi đi, tôi sẽ trở lại. Thấy dáng vẻ quyến rũ của Vân Sở, A Long lập tức bị mê hoặc cho thần điên bát đảo, cuống quýt gật đầu. Tốt tốt, đi đi, nhanh một chút rồi về. Một khắc Vân Sở xoay người, khóe miệng chứa nụ cười liền giấu đi, đáy mắt chỉ có chán ghét và lạnh lẽo. Cô đến bên quầy rượu kia yêu cầu gặp ông chủ quán. Nhưng trước quầy ba, người bán rượu nói cho cô biết có yêu cầu gì trực tiếp có thể nói. Ông chủ bọn họ đã lên tiếng, mặc kệ là cái gì cũng đáp ứng lời cô. Vân Sở kinh ngạc nhìn người kia, có chút đoán không ra ông chủ này có ý gì. Hắn làm sao biết cô hôm nay sẽ đến, làm sao biết cô cần giúp đỡ. Người chủ này rốt cuộc là ai? Hình như hắn nắm rất rõ chuyện của cô trong lòng bàn tay vậy. Chỉ là bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những thứ này. Ban đầu ông chủ đã đồng ý với cô, có thể thỏa mãn cô ba yêu cầu. Lần trước giúp cô một lần, còn dư hai. cho nên cô gật đầu mở miệng. Một lát nữa, anh đưa thêm bàn bên kia ba ly cốc tai đặc biệt khác lúc nãy. Người bán rượu ngẩn người, sau đó hiểu ý tứ gật đầu. Dạ, ba ly. Cô lại còn muốn rượu cốc tai đặc biệt nữa sao? Không sai. Cô nói xong, ung dung thản nhiên đưa một ít bao đồ cho người bán rượu, sau đó làm bộ như rất choáng váng dựa vào quầy rượu, thở dốc một hồi mới tiếp tục đi tới phòng rửa tay. Vân Sở vừa rời đi thì một bàn tay còn lại của A Long cùng với Kim Lan Nhược. Mặc dù Kim Lan Nhược cảm thấy cái người A Long này không phải tốt lành gì, nhưng ánh mắt của người đàn ông này nhìn Vân Sở quá trực tiếp. Nếu nói người đàn ông này đối tốt với Vân Sở không có ý gì thì là không thể. Cho nên cô ta tính toán nhân cơ hội lợi dụng người đàn ông này một chút. Kim Lan Nhược đang tự hỏi, không có mỹ nữ làm bạn, A Long liền đi tới bên người của cô, nhìn một thân trang phục màu trắng, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, ánh mắt có chút cao ngạo, dáng người thon thả, khiến cho tâm của hắn nhộn nhạo. Kim Lan Nhược nếu như so với bộ ngực của Vân Sở thì nó lớn hơn rất nhiều. Mặc dù Vân Sở so với Kim Lan Nhược thì xinh hơn, nhưng một người đàn ông thường luôn cùng dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Thấy dáng người đầy đặn của Kim Lan Nhược, đáy mắt hiện lên dâm đãng. Tiểu thư, không để ý tôi quấy rầy cô cùng Sở Sở chứ? Vừa nghe được Vân Sở nói cô là bạn, lại nghe được cô gọi nhũ danh của Vân Sở, cho nên hắn cũng học theo bộ dáng của Kim Lan Nhược gọi như vậy. Như thế cũng vừa khớp, để cho Kim Lan Nhược nhận định người đàn ông này có quen biết Vân Sở. Hơn nữa, đối với Vân Sở rất có hứng thú. Vì vậy cô ta cười. Làm sao biết? Sở Sở cũng thật là, cô ấy chưa từng nói với tôi tại sao lại quen biết một người đàn ông quyến rũ như anh Long. Còn nói đã là bạn nhiều năm, đều chưa từng giới thiệu lấy một người. Thật là không cho mặt mũi mà. Kim Lan Nhược nói những lời này chính là muốn thử dò xét người đàn ông, muốn biết Vân Sở cùng người đàn ông này quan hệ tốt bao nhiêu, có biết chuyện của cô cùng Sở Sở hay không. Ngoài ra còn có một mục đích là tiết lộ Vân Sở cũng có hứng thú với hắn, không chịu giới thiệu hắn cho người khác biết. Chỉ là lời này đến tai của A Long lại mang một loại chán ghét, ý vị ghen tị. Hắn giang tay muốn ôm lấy bả vai của Kim Lan Nhược. Bây giờ không phải là biết sao, Nhược Nhược tiểu thư yêu thích tôi như vậy sao? Kim Lan Nhược có chút buồn nôn khi người đàn ông này chạm vào, nhẹ nhàng né tránh, cười duyên nói. Dáng dấp của anh Long ngọc thụ lâm phong, đẹp trai lịch lãm, có cô gái nào mà không thích, không mơ. Ý của cô là muốn nói Vân Sở sẽ thích hắn. Tính toán một lát nữa, Vân Sở có thể để cho hắn đi quấn lấy Vân Sở. Nhưng A Long lại cảm thấy cô ta rất thích câu nói này, lại làm mà cô ta lại cự tuyệt, nhìn giống như là muốn cự tuyệt lại vẻ mời chào. Hắn cũng không nóng, nhìn rãnh sâu trước bộ ngực đầy đặn, nhất thời có chút nhẫn nại không được dục vọng nội tâm. Đưa tay bưng ly rượu của Kim Lan Nhược, ngón tay bất động thanh sắc đụng vào thành ly mới đưa đến tay của cô. Nhược Nhược, thật là nể tình, cạn ly. Kim Lan Nhược do dự một chút, nhìn người đàn ông này cười đến híp mắt, sau lại thấy Vân Sở đi ra khỏi toilet, từ từ quay lại, liền cầm lấy cây ly ngửa đầu uống một hớp, cố tình làm như mình say, tựa vào trên ghế salon. Không được rồi, anh Long, tửu lượng của tôi không tốt, một lát nữa để cho Sở Sở uống cùng với anh. Kim Lan Nhược không để ý, cô ta vốn mặc áo hở gần tới ngực, như vậy ngã xuống một cái, hai luồng trắng nõn liền lộ ra hơn nửa, khiến cặp mắt của A Long đều nhìn thẳng, không ngừng liếm môi, thiếu một chút nữa là nhịn không được nhào qua. Lúc này Vân Sở về chỗ ngồi của mình, ba ly cốc tai cũng được đưa tới. Vân Sở nhận lấy một ly, cô nhìn chằm chằm Kim Lan Nhược đang mất hồn, nhưng lại nói chuyện với A Long. A Long, anh thật lợi hại, nhanh như vậy mà Nhược Nhược đã bị anh chúc say. Anh Long nghiêng đầu, lướt qua nhìn ngực bằng phẳng của Vân Sở. Cuối cùng cảm thấy trong lòng của hắn nổi lên chán ghét khi nhìn bộ ngực này. Vì vậy sự hăng hái của hắn đối với Vân Sở giảm đi rất nhiều. Cầm ly rượu nhìn Kim Lan Nhược, đáy mắt đầy tham lam. Tiểu thư Sở Sở quá khen, tôi mời cô. Vân Sở và A Long cụng ly, ngay sau đó hai người ngửa đầu cùng uống. Gần như đồng thời vẻ mặt của Vân Sở không thay đổi. Không đợi A Long tới đây, cô liền lập tức bắt đầu nôn ra một trận. Vừa nôn ọe, một lần nữa nhanh chóng hướng nhà vệ sinh chạy đi. A Long thấy Vân Sở rời đi rồi, mới bĩu môi nghĩ thầm, Tửu Lượng cũng kém quá đi, như vậy mà đã say còn dám ra ngoài mà trêu chọc đàn ông. A Long cảm thấy đầu có chút choáng váng, ngoảy ngoảy cái đầu nhìn người đang nằm. Kim Lan Nhược bị hắn bỏ thuốc, đưa tay ôm lấy cô cười nói: "Bà bối, say rồi sao?" Kim Lan Nhược vốn là giả say, thừa dịp Vân Sở và A Long nói chuyện, cô ta sẽ phát tín hiệu cho Triệu Nhược Nghiên để con bé đó lập tức tới ngay xem kịch vui. Không ngờ lúc này bị A Long cầm lên, cảm giác toàn thân bất lực lại có chút nhẹ nhàng. Cô ta lắc đầu muốn tránh khỏi A Long, lại cảm thấy cả người đều rất nóng. Hơn nữa cô ta có chút khát vọng với bàn tay lạnh ngắt của A Long vừa chạm vào. Cô ta mơ mơ màng màng tựa vào trong ngực của A Long, trong lòng dấy lên dự cảm xấu. Chuyện này xảy ra, thân thể của cô ta làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là con tiện nhân Vân Sở kia bỏ thuốc? Không thể nào, cô ta vẫn nhìn chằm chằm Vân Sở. Vân Sở hoàn toàn không có cơ hội động tay động chân. Vân Sở vừa vào toilet, rất không có khả năng ra tay. Người duy nhất là người đàn ông bên cạnh. Kim Lan Nhược cắn môi ngẩng đầu, hung hăng đẩy A Long, nhìn hắn chằm chằm. Anh định làm gì? A Long thấy mặt cô đỏ đến mang tai, đáy mắt mê ly, biết được là dược vật bắt đầu có tác dụng, nhếch miệng cười nhạt. Tôi có thể đối với cô làm gì đây? Cũng chỉ là thêm một chút đồ trợ hứng cho tôi thôi. Nói xong, hắn một lần nữa ôm lấy Kim Lan Nhược, cúi đầu hôn lên mặt cô. Một mùi rượu nồng nặc kèm theo hơi thở thối từ trong miệng của hắn khiến cả người Kim Lan Nhược nổi lên một tầng da gà. Cô giận dữ nhìn chằm chằm A Long, liều mạng giãy giụa, tức giận muốn kêu lên, lại phát hiện miệng mình bị ngăn chặn. Lúc này, ở sau lưng còn đưa ra một đôi tay, túm lấy tay cô. Sau đó lồng ngực của cô bị người kia từ phía sau đè lại. Kim Lan Nhược cảm thấy mình cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày đang trào lên cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì không nhịn được phun ra. Nhưng bởi vì bị miệng của người kia ngăn chặn, sau lưng còn có một đôi tay đang sờ lung tung, muốn làm gì thì làm. Cô ta không thể động đậy, thậm chí ngay cả mắng chửi cũng không được. Mà thân thể thì đang nóng hầm hập, khi người đàn ông đụng vào, cảm giác rất thoải mái. Nội tâm cùng với cảm xúc mâu thuẫn với nhau khiến cho Kim Lan Nhược lọt vào bên bờ biên giới của sự sụp đổ. Vân Sở vừa vội vội vàng vàng đi vào phòng vệ sinh, bây giờ đổi lại một thân đồng phục rất hợp, tóc dài buộc lên, tẩy trang, xem ra có khác biệt rất lớn. Nếu không phải là Kim Lan Nhược cực kỳ quen thuộc, chỉ sợ là không nhận ra. Cô đứng ở quầy bar, một bên điều động, một bên nhìn kịch hay đang xảy ra không xa, khóe miệng mang theo một nụ cười xinh đẹp. Không biết qua tối hôm nay, Đường Dịch Phong có còn muốn Kim Lan Nhược hay không? Lại muốn làm quen với cô, lại nghĩ biện pháp xuống tay với cô. Vân Sở cô đâu có ngốc, tùy cho bọn họ tính toán hãm hại mình. Lần này phải cho bọn họ nếm thử một chút tư vị bị tính kế. Cách đó không xa, trong một góc, Kim Lan Nhược bị hai người đàn ông trước sau tấn công, cộng thêm bản thân chúng về thuốc, cũng không thể nào phản kháng, chỉ có thể mặc kệ cho bọn họ tất cả. Không bao lâu đã nghe được tiếng kêu gào khổ sở của Kim Lan Nhược. Vân Sở đang ở chỗ rất xa cũng nghe được. Người đàn ông tên là A Long đang thản nhiên hung hăng cắn ngực của Kim Lan Nhược, cắn đến bật máu. Kim Lan Nhược đau đớn thét chói tai không dứt, nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng. A Long và đồng bọn của hắn chỉ dạy dỗ Kim Lan Nhược một phen, nên cùng nhau đỡ cô ta đi vào phòng của câu lạc bộ Đào Nguyên. Trong mắt của Vân Sở xoay chuyển, vừa nghĩ đến như thế nào mới có thể thấy màn đặc sắc trong gian phòng, lại đột nhiên rơi vào trong một lồng ngực ấm áp của ai đó. Vân Sở biến sắc, vừa định động thủ, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Cô nghiêng đầu, đối mặt là một đôi mắt phượng màu nâu. Ngay sau đó khóe miệng của Vân Sở nộ lộ ra một nụ cười sán lạn. Đại thúc, sao anh lại tới đây? Vân Sở xoay người kích động hỏi. Thượng quan Triệt có chút tức giận, lấy tay ôm chặt mặt của cô, trừng mắt. Lần sau, để cho tôi thấy được em cùng với những thứ đàn ông không đúng đắn, dựa vào gần như vậy, em biết tay tôi đâu. Anh nhìn thấy anh đến từ lúc nào? Vân Sở vô tội nhìn Thượng quan Triệt. Em đi thả câu dài, câu cá lớn đấy chứ. Mặc kệ là cái cá gì, không cho phép lấy thân mình làm mồi. Nếu không... Thượng quan Triệt nói xong liền cúi đầu, bắt đầu cắn lỗ tai nhỏ của cô. Hình như anh rất thích cắn lỗ tai cô, mỗi lần đều rất tập trung, hưởng thụ. Mà Vân Sở bị anh làm cho chóng mặt vì chỗ đó là vùng mẫn cảm. Nhưng là lần này, Vân Sở đẩy Thượng quan Triệt ra. À Triệt, đừng nghịch nữa, chúng ta xem kịch vui đã. Thượng quan Triệt chưa thỏa mãn thì dễ gì buông ra. Nụ cười xinh đẹp trong mắt mang theo một tia cợt nhả. Em lấy cái gì đi xem kịch? Đi chỗ nào nhìn? Vân Sở có chút nổi giận bĩu môi, dường như thật sự không có chỗ để đi. Chẳng lẽ dùng yêu cầu cuối cùng mà ông chủ đã dành cho cô? Vân Sở ngước mắt, nhìn thấy tia giảo hoạt trong mắt của thượng quan Triệt. Ngay sau đó cười lấy lòng. À Triệt, anh có biện pháp đúng không? Thượng quan Triệt nhíu mày, ôm cô vào ngực. Đương nhiên là anh có biện pháp. Chỉ là anh được cái lợi ích gì đây? Chỗ tốt, yêu nghiệt này thật đúng lúc mọi thời điểm, không quên đòi phúc lợi. Cũng được, hiện tại quan trọng là đi xem một chút, nhìn kết quả của Kim Lan Nhược. Sau đó chờ một lát, dường như có một người cũng sẽ tới. Có thể một hơi giải quyết hai chuyện, đó là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Vân Sở ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của thượng quan Triệt. Thật nhanh tránh ra cười nói. Được rồi, hôn cũng hôn rồi, mau dẫn em đi. Thượng quan Triệt làm sao cứ như vậy mà bỏ qua cho cô. Một tay ôm lấy cô hung hăng gặm một trận, mới thỏa mãn lôi cô lên lầu. Trước khi đi, Vân Sở nói với người bảo vệ. Lát nữa tiểu thư nhà họ Triệu tới, nói cho cô ta biết một tiếng. Nói Kim tiểu thư ở trên lầu phòng đợi cô ta, số phòng 408, nhớ kỹ đấy. Người bảo vệ liếc mắt nhìn thượng quan Triệt, gặp được cái gật đầu, liền cười nói. Dạ vâng, tiểu thư yên tâm. Vân Sở đi theo thượng quan Triệt lên lầu cao nhất, đi tiếp vào một căn phòng. Lần trước cô đã tới đây, chắc là phòng làm việc của ông chủ. Nhìn dáng vẻ hình như là phòng quan sát. Đi vào quả nhiên thấy bên trong toàn là video theo dõi. Từng ô nhỏ phát hình mọi người, bất kể phòng nào, hình ảnh rất đặc sắc. Cô nhìn màn hình lớn được gắn ở trên tường, khóe miệng giật giật nghĩ thầm. Câu lạc bộ Đào Nguyên này cũng thật là rào hoạt. Những căn phòng này không phải là không cho phép theo dõi hay sao? Tại sao đều có thể thấy hết tình hình ở bên trong? Đây là phạm pháp. Thượng quan Triệt ôm cô ngồi trên ghế salon, ôm vào trong ngực, miễn cưỡng cầm điều khiển. Yên tâm đi, nơi này không tùy tiện quay chụp đồ vật đâu. Hơn nữa đây là phòng quan sát tư nhân, sẽ không có người ngoài thấy những thứ này. Vân Sở cau mày. Lời anh nói nghe được một chút đầu mối. Anh nói nơi này là phòng quan sát tư nhân, người ngoài sẽ không thấy. Vậy anh cùng với cô không tính là người ngoài sao? Chỗ này là lầu cao nhất, tầng cao nhất không phải là chỗ ở của ông chủ Đào Nguyên sao? Sao thượng quan Triệt lại có thể dễ dàng ra vào như vậy? Nhìn thấy Vân Sở đang khó hiểu, thượng quan Triệt không giải thích, đè điều khiển từ xa. Kim Lan Nhược ở căn phòng 408, hình ảnh được phóng lớn tràn đầy màn hình. Từ trên màn hình truyền ra giọng nói thống khổ của Kim Lan Nhược, khiến cho Vân Sở không khỏi hướng tầm mắt. Chỉ thấy trên màn ảnh, cái váy đầm màu trắng mà Kim Lan Nhược mặc đã bị cởi ra, lộ ra thân thể trần truồng, bị ném ở trên giường lớn. Cái giường có thể nằm hơn 10 người. Bên cạnh, quần áo của hai người đàn ông cũng được cởi bỏ. Một người trong đó là A Long vừa mới uống rượu cùng Vân Sở. A Long nhìn dáng vẻ cực kỳ khổ sở của Kim Lan Nhược, đáy mắt lóe lên dục vọng. Người đàn ông bên cạnh nhìn Kim Lan Nhược, có chút không kịp chờ đợi, lên tiếng thúc giục. Không vội, chúng ta cứ chơi trước, cũng không thể nhanh như vậy cho cô ta thỏa mãn, thuốc kia mạnh lắm. Một lát nữa lão tử còn muốn cô ta động thủ nhào đến cầu xin lão tử cho cô ta cơ. A Long cười hả hê, cúi đầu để lại từng dấu răng nhàn nhạt ở trên làn da trắng nõn. Kim Lan Nhược cảm thấy đau xót, sợ hãi lớn tiếng kêu, vốn là đang mất đi lý trí cũng bị kéo trở lại, nhìn bộ ngực đáng tự hào của cô, vậy mà bị cắn thành nhiều dấu răng thật sâu, đến chảy máu. Tại sao có thể như vậy, người này là ai, thật là đau. Cô ta đau khổ giữ nước mắt, cùng mồ hôi ướt đẫm trên gò má, xem ra cô ta hết sức chật vật, tóc tai tán loạn, son phấn trên mặt bê bết, lộ ra mấy vết sẹo, hết sức dữ tợn. May mà hai người đàn ông không có ngẩng đầu, nếu không sẽ bị bộ dáng này của cô ta hù dọa. Vân Sở nhìn cái tên A Long đang không ngừng cắn Kim Lan Nhược, dựa vào trong ngực của thượng quan Triệt, trầm lặng nói. So với chuyện nghe được kể thì còn ác liệt hơn. Ánh mắt lạnh lẽo của thượng quan Triệt nhìn một màn trước mắt, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Đây đã là có lợi cho cô ta rồi đó, thù lần trước còn chưa có báo. Vân Sở ngước mắt nhìn tia lạnh lẽo của thượng quan Triệt. Đúng vậy, cho nên phía sau em còn chuẩn bị lễ vật tốt hơn. Thượng quan Triệt cúi đầu nhìn tiểu nha đầu như chim non nhỏ đang co rút trong người mình. Thấy đáy mắt của cô là vẻ lạnh lẽo, không khỏi có chút đau lòng. Nhóc con, những chuyện như vậy sau này giao cho người khác đi làm là tốt hơn. Vân Sở hiểu ý của anh. Vì chuyện cô chủ động đi quyến rũ A Long, nhìn hình ảnh của Kim Lan Nhược bị ngược đãi, mắt của cô cũng có chút đau lòng. Nhưng nếu như không phải chính cô ra tay, Kim Lan Nhược làm sao dễ mắc câu như vậy. Thật ra thì buổi chiều hôm nay, từ phòng làm việc của Thượng Quan Triệt đi ra, cô đã suy nghĩ chuẩn bị. Trước đó cô từng nghe đến câu lạc bộ Đào Nguyên có một bầy lưu manh làm sằng làm bậy. Đó là một đám người đặt một câu ông chuyên làm chuyện phi pháp. Bởi vì cậy nhà có tiền có thế, cho nên thường ở chỗ này quyến rũ những cô gái trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp đến uống rượu. Chỉ cần những cô gái kia một câu đi theo bọn họ, thì mặc kệ là ai, bình thường sẽ bị bọn họ chuốc thuốc. Nếu như không say thì cũng bị bỏ thuốc cho bằng say. Sau đó, những cô gái sẽ bị kéo dài lên đến phòng 408. Thật ra đó là căn phòng có cái giường rất lớn, một nhóm người liền bắt đầu hưởng dụng. Lời đồn này hết sức là tàn bạo. Bình thường những cô gái bị ngược đãi, ngày hôm sau đều bò đi ra. Hơn nữa, coi như những nhà quý tộc kia làm cho những cô gái trẻ chết, báo cảnh sát thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thời gian trước đó, cô có để cho Vân Hàn cùng Lương Hạo đi thăm dò những tên này, mới biết được người gọi là A Long là con trai của Bộ Quốc phòng ở Kinh Đô. A Long từ nhỏ không học hành, không nghề nghiệp, mối quan hệ với cha hắn cũng không tốt, nhưng dù sao cũng là cha con. Con trai xảy ra chuyện, người làm cha dĩ nhiên sẽ vì hắn mà giải quyết. Chỉ cần hắn nói một câu, những quan viên ở phía dưới có người nào dám động tay động chân với con ông ta. Cho nên trước đó cũng có một ít con gái nhà giàu bị ngược đãi cho đến chết, báo cảnh sát đều không làm gì. Dĩ nhiên, ở đây cũng có rất nhiều kỹ nữ, A Long chơi chán, liền bán ra ngoài, giống như là nhà người nào có tiền thì được cô gái trong sạch, bình thường sẽ không tùy tiện mà đụng vào. Lần này sở dĩ động đến Kim Lan Nhược cũng bởi vì cách ăn mặc của Vân Sở và Kim Lan Nhược có chút tương tự với kỹ nữ ở đây. Cộng thêm Vân Sở động tay động chân trong ly rượu của A Long, hắn không muốn động vào Kim Lan Nhược cũng khó. Vân Sở giải thích rõ ràng, bình thường vào thời gian này xuất hiện ở đây, có một chút tướng mạo luôn xuống tay với những cô gái khả ái xinh đẹp. Nghe nói căn phòng 408 có đạo cụ để tra tấn các cô, đầy đủ mọi thứ. Nghe nói những người đàn ông này thích nơi đây nhất chính là SM. Nghe nói cô gái nào bị bọn hắn chơi qua đều có thể sống được ra ngoài, cũng không sống quá 3 ngày hôm sau. Loại chuyện như vậy được lưu truyền, khiến Vân Sở quyết định tối nay sẽ xuống tay với Kim Lan Nhược. Cô cố ý tiết lộ tin tức cho người ta biết tối nay cô đến, sau đó nhân cơ hội dẫn dụ A Long mắc câu. A Long mắc câu liền đến phiên Kim Lan Nhược. Như vậy là liên tiếp xuống kế hoạch, Kim Lan Nhược không bị lừa mới lạ. Ở trên màn ảnh, Kim Lan Nhược gào thét, mỗi một tiếng kêu đều tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống. Ở trong sự khổ sở, Kim Lan Nhược không quên mắng Vân Sở là tiện nhân, nói là bị cô làm hại. Vân Sở cười lạnh, Thượng Quan Triệt ở một bên đóng video ôm cô nói, tốt lắm, một lát nữa xem lại. Vân Sở gật đầu, đại thúc, anh có cảm thấy em tàn nhẫn không? Nhà đầu ngốc ạ. Nương tay với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình đó. Thượng Quan Triệt thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Tôi nói lại một lần nữa, lần sau còn có chuyện như vậy, không được tự ý mà làm. Vân Sở lè lưỡi, cười lấy lòng. Em biết rồi, mà làm sao anh biết em ở đây? Muốn biết em ở đâu còn không dễ sao? Buổi trưa không phải là em len lén đi theo hai cô gái kia sao? Chắc em cũng nghe được đoạn nói chuyện của hai người bọn họ. Tính tiên hạ thủ vi cường, cho nên tôi mới tới đó. Thật ra thì Triệu Nhược Nghiên vừa về nước, Thượng Quan Triệt đã biết. Lần trước ở trong bữa tiệc, thù còn chưa có đòi lại, tại sao hắn cứ như vậy mà bỏ qua được? Nếu như không phải nghĩ tới Kim Lan Nhược sau khi về nước lại cho cô ta một kích chí mạng, Thượng Quan Triệt ở nước ngoài đã có thể giết cô ta đi. Chỉ là như vậy thì quá tiện nghi cho Triệu Thủ Trưởng cùng với Triệu Nhược Nghiên, cho nên hắn nghĩ ra phương pháp này khiến cho Triệu Nhược Nghiên mau chóng quay về. Không ngờ Triệu Nhược Nghiên ác tâm như vậy, vừa trở lại đã bắt đầu tính toán với Vân Sở, muốn cùng Kim Lan Nhược đối phó với Vân Sở. Thượng Quan Triệt vốn nghĩ tối nay sẽ đi thu thập hai con tiện nhân này. Chỉ là thời điểm biết Vân Sở cũng muốn động thủ, hắn cho người của mình rút lui. Chỉ gọi những người đối phó với Vân Sở phối hợp, không để cho Vân Sở bị thương. Đại thúc, anh cho người đi theo em đúng không? Nhà đầu, em oan cho anh đó. Cũng chỉ là sau khi Triệu Nhược Nghiên trở về, anh tìm người trông nom cô ta, cho nên hôm nay mới biết là em đi theo sau lưng chuyện của cô ta. Được rồi, nhìn dáng vẻ uất ức của Thượng Quan Triệt, Vân Sở gật đầu. Vậy thì tốt, anh mà dám cho người theo dõi em, anh biết tay em. Cô ghét nhất là bị người khác giám sát, không có cảm giác được tự do. Nhà đầu, hiện tại chúng ta không nên phải làm một chút chuyện khác sao? Chắc phải một lát nữa Triệu Nhược Nghiên mới đến đó. Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở vào ngực, nhìn mình tựa vào ghế salon, ánh mắt tà mị, sâu sắc nhìn Vân Sở. Ánh sáng trong mắt kia gọi Vân Sở có chút ý loạn tình mê. Nào, đừng có nghịch, Triệu Nhược Nghiên sẽ tới bây giờ. Mặt của Vân Sở đỏ lên, hờn dỗi trừng mắt nhìn Thượng Quan Triệt, bất mãn kêu lên. Người này cả ngày cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện đó, thật sự là đáng chết. Bảo bối, chúng ta lâu rồi. Thượng Quan Triệt chưa từ bỏ ý định, ôm Vân Sở thật chặt, liền hướng trên cổ cô dựa vào. Vân Sở bất đắc dĩ, nhìn một người như đứa trẻ đang trong ngực mình, lại nhân cơ hội nhẹ nhàng cắn cổ của cô. À Triệt, tối nay em đến nhà anh không được sao? Nhưng mà bây giờ anh rất muốn đó. Thượng Quan Triệt dứt khoát một tay ôm Vân Sở lên, để cho cô giang chân ở trên người mình, đôi tay trói buộc eo thon. Thấy trên người cô đang mặc đồng phục của câu lạc bộ, liền nhíu mày. Nhà đầu, em cố ý mặc như vậy, nếu em thích đồ đồng phục hấp dẫn, tại sao anh không khiến cho em vừa lòng đây? Chương 88, bày ra phát sát cục, phần 3. Ở bên trong phòng quan sát trên tầng cao nhất, ánh đèn mờ mờ, màn che màu bạc được khép lại, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng. Vân Sở được Thượng Quan Triệt ôm vào lòng, đành phải ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm. Toàn thân cô mất hết sức lực dựa vào trên người của anh, bắt đầu có chút phiền loạn. Không thể không nói, lúc Thượng Quan Triệt chưa ra tay thì còn tốt, nhưng chỉ cần anh ra tay, đảm bảo mỗi lần đều khiến cho cô không ngừng được. Thân thể của Vân Sở dần dần nóng lên dưới từng đợt tiến công của Thượng Quan Triệt, toàn thân vô lực. Vân Sở xấu hổ, cố đẩy anh ra. Thượng Quan Triệt nhìn cô, anh khó chịu, thì muốn người khác cũng phải khổ sở đúng không? Vân Sở buồn bực trừng mắt, còn đang suy nghĩ làm sao để từ chối ông chú, liền nghe điện thoại trên bàn reo lên. Tiếng chuông vang vọng ngập tràn căn phòng, khiến cho mặt của Thượng Quan Triệt đen lại. Anh đứng dậy nhấc ống nghe, nổi giận đùng đùng, giọng nói lạnh đến dọa người. Nói đi. Người bên kia không rõ nguyên do, có chút sợ hãi. Cậu chủ, cô Triệu Nhược Nghiên đã đến phòng 408, không biết cậu có muốn dặn dò. Không có việc gì nữa. Thượng Quan Triệt cúp máy đánh cạch một cái, sắc mặt đen như đáy nồi, vô cùng khó coi. Vân Sở nghe được nội dung cuộc điện thoại, nhìn thoáng qua cúi đầu. Thượng Quan Triệt không ngừng thở dốc, cầm điều khiển từ xa. Em yêu, chúng ta xem kịch vui có được không? Ban đầu Thượng Quan Triệt định lấy điều khiển, ăn cô trước rồi mới xem. Có điều nghĩ đến lúc bọn họ xem loại hình ảnh này, anh lại cười đen tối, ôm Vân Sở thì thầm. Chúng ta cùng quan sát tình hình chiến đấu của bọn họ, nhân tiện nhìn xem có gì chơi được không? Sau này anh có thể lấy ra để hầu hạ em đó. Vân Sở nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu, hung hăng trừng mắt nhìn Thượng Quan Triệt. Còn nói bậy, sau này anh đừng hòng gặp mặt em. Màn được bật, Thượng Quan Triệt cầm điều khiển, thử điều chỉnh một chút. Rất nhanh Vân Sở liền thấy trên màn hình xuất hiện hai hình ảnh. Một là Kim Lan Nhược bị hai người kẹp trước sau, dục sinh dục tử. Một hình ảnh khác là Triệu Nhược Nghiên dẫn theo hai vệ sĩ, toàn thân mặc váy đỏ sẫm, khóe miệng mỉm cười đi về phòng 408. Chỉ nghe Triệu Nhược Nghiên nói, một lát nữa sau khi đã vào, hai người biết phải làm gì chứ? Hai người đàn ông ở sau lưng cô ta, một người trong đó rõ ràng là kẻ đã nổ súng với Vân Sở, đánh thương Thượng Quan Triệt ở ngõ nhỏ lần trước. Yên tâm đi cô chủ, nhất định sẽ khiến con bé đê tiện kia muốn sống cũng không được. Vậy thì tốt. Triệu Nhược Nghiên nói xong đưa một chiếc camera ra nhỏ cho người đàn ông kia. Qua những hình ảnh này, đưa đến cho Thượng Quan Triệt, tin là anh ta nhìn thấy nhất định sẽ thích. Trên mặt của Triệu Nhược Nghiên hiện lên một nụ cười âm độc, đôi mắt đầy vẻ hung ác nham hiểm. Vân Sở, bây giờ thì cô chết chắc. Tôi cũng muốn xem lúc Thượng Quan Triệt nhìn thấy những video này sẽ nhìn cô như thế nào. Triệu Nhược Nghiên nhanh chóng đi tới phòng 408. Cô ta gõ cửa, không nghe bất kỳ phản ứng nào từ bên trong, không khỏi nhíu mày. Hai người đàn ông đang hoạt động bừa bãi trên người của Kim Lan Nhược, nghe tiếng động có chút khó chịu, nhưng nghĩ rằng là anh em bọn họ đã đến. A Long đứng dậy, trên người không một mảnh vải, trực tiếp mở cửa phòng, không kiên nhẫn rít lên, vào mau. Triệu Nhược Nghiên thoáng nhìn người đàn ông trần trụi, đôi mắt trừng lớn, kêu lên một tiếng chói tai. Nghe tiếng hét, A Long nheo mắt thầm kêu không ổn, đưa tay che miệng Triệu Nhược Nghiên, kéo cô ta vào phòng. vừa muốn đóng cửa lại bị hai người đàn ông phía sau lách qua tiến vào. Trong phút chốc, căn phòng thừa ra ba người, hai nam một nữ. Hai người đàn ông vào theo Triệu Nhược Nghiên, cảnh giác nhìn người đàn ông trần trụi, tức giận. Tên nào đây? Mau buông cối ra. A Long nhìn Triệu Nhược Nghiên bị mình che miệng kéo vào ngực, cười nói. Ồ, lại là một người đẹp. Nếu cô đã chủ động mới gõ cửa phòng thì còn thẹn thùng gì? Triệu Nhược Nghiên bị che miệng, chỉ có thể trừng mắt kêu ú ớ. A Long không để ý đến Triệu Nhược Nghiên, nhìn chiếc váy bó sát đỏ thẫm trên người cô ta. Trước lồi sau vảnh, dáng người nóng bỏng, hơn nữa khuôn mặt lại cực kỳ mê người. Cho dù bây giờ cô ta có trừng mắt nhìn mình, nhưng cũng không ngăn cản được sự quyến rũ. Mẹ kiếp, thật sự là một người đẹp. Cô đã tự mình đưa đến tận cửa như vậy, ông đây không khách khí. A Long cười dâm đãng, nói xong đưa mắt nhìn người đàn ông đang cảnh giác trước mặt. Sao, người đẹp sợ đại gia đây không đủ thỏa mãn à? Còn dẫn thêm hai người? Không tệ, hai người chờ ông đây chơi xong đến lượt mấy đứa. Dứt lời không đếm xỉa đến hai người đàn ông cao gầy, ôm Triệu Nhược Nghiên ném lên chiếc giường lớn. Lúc này hai người đàn ông phía sau mới nhìn lên giường, hai thân hình trần trụi đang dây dưa, nhất thời đáy mắt thoáng lên hiện ý dâm loạn. Nhưng nhìn thấy Triệu Nhược Nghiên bị A Long trần truồng ấn ngã xuống, bọn họ có chút do dự. Không phải là Triệu tiểu thư bảo bọn họ đối phó với Vân Sở sao? Người đàn ông kia là như thế nào? Người đàn ông kia, thực ra hai người vệ sĩ này cũng nhận ra là A Long, con trai của bộ trưởng nào đó, có thể nói là tội ác chồng chất, rất nhiều người biết. Mà kỳ thực Triệu Nhược Nghiên cũng biết, chỉ là chưa từng gặp. Hơn nữa lúc này thân thể của A Long trần truồng, nhìn vô cùng dọa người, cho nên nhất thời Triệu Nhược Nghiên không nhận ra. Hai người đàn ông Triệu Nhược Nghiên dẫn đến, nhìn hình ảnh dây dưa giữa Triệu Nhược Nghiên và A Long, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết là Triệu tiểu thư thật sự không biết người đàn ông này, hay là người đàn ông đó vốn là người đàn ông của Triệu tiểu thư. Buông tôi ra, buông tôi ra, anh là ai, anh làm gì vậy? Triệu Nhược Nghiên dãy giụa vì tức giận mà gương mặt xinh đẹp của cô ta đỏ bừng, đôi mắt căm phẫn trợn trừng nhìn hung hăng A Long. A Long cười lạnh lùng. Buông cô ra, đừng quên lúc nãy là ai gõ cửa phòng tôi, đừng giả vờ thuần khiết trước mặt tôi. Anh ta nói xong liền không chờ được mà xé quần áo của Triệu Nhược Nghiên. Triệu Nhược Nghiên không tránh né được kịp, quần áo bị xé mất một nửa. Cô ta tức giận mặt đỏ bừng, chân đạp đến thân dưới của A Long. Chỉ nghe A Long hét to một tiếng, đau đớn che hạ thể. Bởi vì anh ta không mặc quần áo, Triệu Nhược Nghiên lại từng luyện công phu, cho nên cú đá kia rất mạnh, thiếu chút nữa lấy mạng A Long. Triệu Nhược Nghiên nhân cơ hội kéo quần áo cẩn thận, cuống quýt xuống giường. Lúc này mới nhìn người phụ nữ đang bị một người đàn ông tùy ý xâm phạm. Ngay từ đầu, Triệu Nhược Nghiên cứ tưởng đấy là Vân Sở, đáy mắt hiện lên hả hê. Nhưng nhìn thấy gương mặt dữ tợn bị hủy dung của Kim Lan Nhược, cô ta nheo mắt cắn răng, trong mắt tràn đầy hận ý. Được, được lắm, Vân Sở, thì ra cô còn có chút bản lĩnh, lại có thể trừng phạt người đàn bà ngu xuẩn Kim Lan Nhược nhanh như vậy. Có điều cô cho rằng Triệu Nhược Nghiên tôi giống như Kim Lan Nhược sao? Không có Kim Lan Nhược, tôi vẫn có thể lấy mạng cô, khiến cho cô sống không bằng chết. Bàn tay của Triệu Nhược Nghiên hung hăng nắm thành nắm đấm, cắn môi suýt nữa bật máu. A Long chịu một đá của Triệu Nhược Nghiên, nhất thời nổi giận, hung hăng trừng mắt, bất chấp mà xông đến. Triệu Nhược Nghiên không ngờ A Long lại khôi phục nhanh như vậy, thậm chí còn xông tới ngay, sợ đến mức lập tức giơ tay ngăn cản. Đồng thời lớn tiếng, A Vũ, A Tam, các người gây ra làm gì? Còn không mau giúp ta tống cổ tên hung bạo điên cuồng này đi. A Vũ là người đàn ông đã nổ súng với Vân Sở, A Tam là thuộc hạ của Triệu Nhược Nghiên. Lúc đầu cô ta dẫn bọn họ tới, vốn là muốn bọn họ hỗ trợ đối phó Vân Sở, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Hiện giờ hai người bọn họ cũng xem như có thể phát huy công dụng. Chỉ là A Vũ và A Tam nhìn A Long đang liều mạng, nuốt nước bọt do dự không biết có nên hỗ trợ hay không. Bây giờ Triệu đại tiểu thư đúng là chủ của bọn họ, nhưng mọi người đều biết A Long nổi tiếng lòng dạ độc ác, hơn nữa thế lực lại rất lớn, cho dù là thủ trưởng Triệu có thấy chỉ sợ cũng không dám làm gì. Hiện giờ bọn họ làm sao mà dám. A Long bất chấp đau đớn ở hạ thể, một lòng chỉ nghĩ đến việc xử lý xong Triệu Nhược Nghiên. Người đàn bà này lại dám cả gan đá bảo bối của anh ta. Nếu anh ta buông tha cho cô ta, vậy thì dứt khoát là đùa con rùa đen rồi. Hết tập 27.